Nữ đế tả hậu, chương 12, hồi 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quét mắt hầu đứng ở hai bên tân phân phối đến hầu hạ chính mình cung nhân. Tôi hiểu ai ai thở dài. Vừa giải quyết hoàn hoàng thượng, lại tới nữa hai cái phiền toái. Nhìn hai người như thế nào đều có loại bị cho rằng phạm nhân trông giữ cảm giác. Quên đi, này hoàng cung vốn là lao ngục. Vọng Đình, Di Thanh, các ngươi hai người trước kia là theo người nào chủ tử? Cố ý vô tình hỏi. Tô Hiểu mang trà lên thủy khinh trác, ánh mắt đảo qua đi tới trước mặt hai người, thản nhiên nói, Vọng Đình trước tiên là nói về đi, nô tỳ bản ở Nhã An cung hầu hạ Diệu quý phi. Vọng Đình cúi đầu cung kính nói, khuôn mặt đạm cười nhìn không ra này hắn, xem ra không phải đơn giản hạng người. Tô Hiểu hơi hơi cắp thủ, ánh mắt đầu hướng Di Thanh, nô tỳ nguyên là Vân Tiết cung, chuyên môn hầu hạ Vân Tiệp Dư. Di Thanh ngữ khí thường thường, tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng Tô Hiểu vẫn là có thể theo nàng buông xuống trong mắt nhìn ra một tia chán ghét. Diệu quý phi, Vân Tiệp Dư gật đầu mỉm cười. Tô Hiểu thẳng đứng dậy từ ngồi ngay ngắn, chọn mi nói, nói khó nghe chút, các nàng tử đều cùng bản cung không thể thiếu can hệ, các ngươi nên sẽ không nhân cơ hội cho các ngươi chủ tử báo thù đi. Nô tỳ không dám. Di Thanh ngồi thân quỳ xuống, nương nương chịu hoàng thượng sủng ái, cấp nô tỳ 10 cái mạng, nô tỳ cũng không dám ra hại nương nương. Nga, hào hào. Tô Hiểu mỉm cười thẳng vì chính mình đổ chén trà, ngẩng đầu quét mắt lạnh nhạt chỗ Chi Vọng Đình, ngài đâu? Nô tỳ chủ tử là nương nương. Hơi hơi ngồi thân, nhạt nhẽo nói mấy câu đã muốn thuyết minh lập trường. Tô Hiểu mắt lộ thưởng thức, theo hai người bất đồng biểu hiện đó có thể thấy được, Di Thanh thiện quỷ biện làm bộ, mà Vọng Đình tâm tư kín đáo. Hai người cùng là trí tuệ nhạy bén, đều là không tốt khinh đãi chủ. Hoàng hậu đem như vậy hai người phân phối đến chính mình trong cung, không biết tâm an ý gì. Bản cung chính là chỉ đùa một chút, đều đứng lên đi. Tô Hiểu dương thần cười khẽ, phát hiện Di Thanh đứng dậy thời gian minh ám tà một bên Vọng Đình liếc mắt một cái, ý cười làm sâu sắc, xem ra này hai người quan hệ không phải rất tốt, lấy cớ nghỉ ngơi khiển lui hai người. Tô Hiểu uống cạn chén chung trà, khuynh thân dựa vào dài y, nhẹ nhẹ chúc lạnh thấm nhập da thịt, thiếu không ít phiền muộn, thân thủ nhéo nhéo phát đau đầu tế, thầm than này thân mình thật sự là gầy yếu. Thẳng đến không khỏe dần dần đánh tan, nàng mới tĩnh hạ tâm đến, cùng với nghĩ như thế nào ứng phó này đàn nữ nhân, không bằng trước hết nghĩ tưởng thất ngày sau như thế nào chạy ra hoàng cung. Giang hồ như thế to lớn, mỹ nhân như thế nhiều, bất quá rời cung phía trước, hắc hắc, Tô Hiểu nhân đâu, bản công chúa tìm nàng. Phượng Nghi mại nhập Kim Tịch cung, ngạo mạn kêu lên. Vọng Đình nghênh đón, cung kính nói, công chúa, nương nương đã muốn đi ngủ. Hỷ tài tử vừa lúc đi ngang qua, nhìn đến công chúa hơi hơi khom người, cố ý nói, ngày còn chưa tan mất, tỷ tỷ cũng quá sớm ngủ chút. Vọng Đình thản nhiên quét Hỷ tài tử liếc mắt một cái, không vội không vội hơi hơi khom người, Hỷ tài tử, nhà của ta nương nương thân thể không khỏe mới sớm đi ngủ hạ. Là nga, bản cung đã quên tỷ tỷ thể hư nhiều bệnh. Hỷ tài tử che miệng cười nhẹ. Phượng Nghi tà nàng liếc mắt một cái, nhướng mày cười nói, Hỷ tài tử tựa hồ thực vui vẻ, tỷ tỷ thân thể không khỏe, làm muội muội lo lắng đều không kịp như thế nào hội vui vẻ. Hỷ tài tử cười yếu ớt đáp lời, dối trá. Phượng Nghi nói thẳng, cũng không thèm nhìn tới sắc mặt một cái chớp mắt khó coi Hỷ tài tử, trực tiếp chuyển hướng Vọng Đình, tránh ra, bản công chúa hôm nay nhất định phải tìm nàng. Vọng Đình mặt lộ vẻ khó xử, một bên Di Thanh tiến lên kéo kéo của nàng tay áo, nói nhỏ nói, vẫn là đi tỉnh lại nương nương đi. Ai ngờ Vọng Đình lắc đầu, nương nương dặn không đồng ý quấy rầy. Ba, một cái tát không nhẹ không nặng đánh vào Vọng Đình trên mặt. Hỷ tài tử ngạo mạn dương cao thấp cáp, ngươi tính cái gì vậy? Phượng Nghi công chúa cũng là ngươi này làm nô tỳ có thể mạo phạm. Ba, thì tài tử bị một cái tát. Khiếp sợ nhìn lại, chỉ thấy Phượng Nghi vẻ mặt giận dữ trừng mắt nàng. Vậy ngươi lại tính cái gì vậy? Nơi này có nói chuyện với ngươi phân. Nghẹn khuất áp lực trong mắt Lệ Hỉ, tài tử khom người. Công chúa thứ tội. Hừ, Phượng Nghi hừ lạnh, chỉ vào nàng trực tiếp quở trách. Tiểu tiểu tài tử liền ỷ thế hiếp người, ngày khác còn không hiện lên bản công chúa trên đầu. Phong trong, Tô Hiểu trợn mắt cười yếu ớt, cũng không động tác, lẳng lặng nghe ngoài cửa động tĩnh. Công chúa tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. Hỉ tài tử sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Công chúa, việc này là nô tỳ không hiểu chuyện, điện hạ bao dung, chớ trách tội hỉ tài tử. Vọng Đình tỳ theo quỳ xuống, nhưng lại giúp hỉ tài tử cầu tình. Đừng nói Phượng Nghi, liền ngay cả hỉ tài tử cùng Di Thanh đều là kinh ngạc. Di Thanh quét mắt Phượng Nghi sắc mặt, cũng tỳ theo quỳ xuống, thỉnh điện hạ bao dung. Phượng Nghi khí cực, nhớ tới hôm qua ở bên cạnh giếng sở nghe thấy chứng kiến, vung tay áo bào, giận dữ không nói gì. Chi nha, một tiếng, cửa cung bị rớt ra. Tô Hiểu chậm rãi bước mà ra, vừa thấy đến nàng, Phượng Nghi bước nhanh tiến lên, ám phúng nói, Dĩnh Tiệp Dư rốt cục khẳng tỉnh lạp. Không vội ngáp một cái, mỉm cười nói, vốn là ngủ, mơ hồ gian nghe được có tiếng vang liền đứng lên nhìn xem. Không nghĩ tới là công chúa đại giá quang lâm. Phượng Nghi trừng mục, lại tìm không ra này hắn sơ hở, chỉ vào Vọng Đình cùng Di Thanh nói, người cung nhân cũng quá vô dụng đi, bị nhân khi dễ còn vì người khác cầu tình. Nga, Tô Hiểu mặt mày một điều, nhìn về phía Di Thanh cùng Vọng Đình, ai như thế lớn mật, dám khi dễ bản cung nhân. Khởi bẩm nương nương, không người khi dễ nô tỳ, là công chúa hiểu lầm. Vọng Đình cúi đầu chậm rãi nói. Di Thanh phụ họa, đảo qua còn quỳ trên mặt đất run run hỉ tài tử. Tô Hiểu đến gần thân thủ phu nàng, nhíu mày nói, muội muội như thế nào tại đây quỳ? Hỉ tài tử thùy mi, không dám nhìn tới Phượng Nghi. Phượng Nghi hừ lạnh, chính là nàng động thủ đánh ngươi cung nhân. Như thế nào, ngươi cũng muốn cùng ngươi cung nhân giống nhau che chở nàng. Tô Hiểu hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Vọng Đình. Vọng Đình, hỉ tài tử có thể có đánh ngươi, là nô tỳ mạo phạm hỉ tài tử. Vọng Đình cúi đầu, Tô Hiểu quét nàng liếc mắt một cái, chuyển hướng một bên lặng im Di Thanh. Di Thanh, là ai lỗi? Là Vọng Đình trước mạo phạm hỉ tài tử, hỉ tài tử mới đánh nàng. Di Thanh mặt không đổi sắc. Công chúa, ngươi xem, ánh mắt nhìn về phía Phượng Nghi. Tô Hiểu mắt mang nghi hoặc. Phượng Nghi có thể nói có khí không chỗ phát, một phen xả quá rõ ràng thư khẩu khí hỉ tài tử. Chính ngươi nói, hỉ tài tử run lên, chiến run rẩy nhìn mắt nàng, lại nhìn mắt Tô Hiểu, hít sâu chậm rãi nói, Vọng Đình mạo phạm nô tỳ, thiếp thân khó thở mới động thủ, là nô tỳ xúc động. Phượng Nghi thủ một chút, phẫn nộ bỏ ra tay nàng, hào, hào. Làm bản công chúa hôm nay xen vào việc của người khác. Nói xong, sẽ phất tay áo rời đi. Tô Hiểu lại một phen giữ chặt nàng, chống lại Phượng Nghi phẫn nộ tiếu nhan, khẽ cười nói, công chúa cứ như vậy buông tha cho. Phượng Nghi khó hiểu xem nàng, chỉ thấy Tô Hiểu buông ra tay nàng, đi hướng đồng dạng mê mang hỉ tài tử trước mặt, giương tay chính là hai cái tát đánh vào hỉ tài tử trắng nõn không rảnh trên mặt. Trưởng ấn vô cùng rõ ràng. Ngươi, bị đánh hỉ tài tử phản ứng lại đây chỉ vào Tô Hiểu. Ngón tay lại bị Tô Hiểu bắt lấy, dùng sức uốn éo. Này hắn lời nói chỉ còn lại có kêu thảm thiết. Buông ra thủ, Tô Hiểu thân thủ ôm lấy hỉ tài tử cằm, môi đỏ mọng gợi lên, trong mắt không hề độ ấm nhìn quét bốn phía. Tiên bố nói, phía sau cửa trốn tránh xem náo nhiệt, bản cung hôm nay liền thẳng nói, khi dễ bản cung nhân chẳng khác nào khi dễ bản cung. Ta Tô Hiểu khác không học quá, nếu các ngươi có ai chán sống, sẽ nhạ bản cung thử xem. Cúi đầu cười lạnh quét mắt toàn thân sợ tới mức run run hỉ tài tử. Hơi hơi khom người, lúc này đây chính là giáo huấn. Nhược ngươi còn dám động bản cung nhân, Bản cung định cho ngươi sống không bằng chết. Còn có các ngươi. Bỗng nhiên xoay người mắt lạnh nhìn về phía Vọng Đình Di Thanh. Tô Hiểu ngạo nghễ nói. Cấp bản cung nhớ rõ. Các ngươi là ta Tô Hiểu cung nhân. Ai nếu dám khi các ngươi một phần. Bản cung tất còn chi xong lần. Nói xong. Phất tay áo hồi ốc. Vọng Đình cùng Di Thanh đều là sửng sốt. Chính là nghe nói của nàng bất đồng. Lại không biết. Nàng ở phía sau cung bên trong dám như thế cuồng ngạo. Tuy là như thế nghĩ, hai người không hiểu tâm ấm, vẫn là lần đầu tiên có chủ tử như thế hộ các nàng. Phượng Nghi trừng mắt nhìn, chính mình nhưng thật ra gặp qua nàng uy hiếp Huệ Phi. Cũng không tưởng ở nhiều như vậy nhân trước mắt, nàng cũng dám như thế kiệt ngạo bất tuân. Bĩu môi, cất bước bước vào phòng trong, cách trương.